Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 356, chương 355, lão tổ tông ban cho ta bảo vật quý giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm, theo tiếng nổ vang dội từ khẩu pháo đồng trên tay Cố Tiểu Uyển. Một luồng ánh sáng rực rỡ phát ra, đánh trúng ngôi sao phía trước, một lớp bảo vệ trong suốt bỗng chốc hiện lên. Đụng vào ánh sáng chói lòa, bão tố cuộn trào trên bề mặt tự tại thành, khiến các tu sĩ đang điều khiển trận pháp phải chấn động tâm thần. Khó mà duy trì được trận pháp này, đây là lần đầu tiên họ đối mặt với đám người hung ác này. Dù đã dự đoán trước nhưng vẫn cảm thấy vô lực khi thực sự giao chiến. Kẻ ra tay thậm chí không phải người mạnh nhất. Lão Tổ Tông ơi! Ngài không thể bỏ mặc chúng con chết được. Bọn họ kêu trời kêu đất. Trước đây từng nghĩ rằng bản thân có thể sánh ngang với đệ tử Đại Tông Môn. Nhưng giờ đây mới hiểu được sự khác biệt to lớn. Nếu không có sự giúp đỡ của tiên nhân, họ khó mà trụ nổi đòn tấn công thứ hai. Rầm, khi họ còn chưa kịp thở thì đòn tấn công thứ hai đã ập đến. Lớp bảo vệ bên ngoài tự tại thành rung chuyển dữ dội rồi nứt toác. Ánh sáng rực rỡ mang theo sức mạnh hủy diệt lao tới. Muốn phá hủy mọi thứ phía trước. Chết chắc rồi, khuôn mặt của mọi người tràn đầy tuyệt vọng. Cảm giác chênh lệch sức mạnh quá lớn. Giao chiến với đám người này giống như một cơn ác mộng. Hì hì, ta đã nói mà, đám tán tu ở xuyên cao vực này dễ đối phó lắm. Chỉ cần hai pháo là xong. Cố Tiểu Uyển cầm trong tay vô số bảo vật, lần này cuối cùng cũng có cơ hội tự do phát huy sức mạnh. Trước đây, dù có trọng hỏa lực nhưng không thể nhắm mục tiêu, bắn không trúng mục tiêu rất nhiều lần. Cô thích nhất là tấn công hành tinh, không thể chạy trốn được. Mỗi phát pháo đều khiến cô cảm thấy rất hả hê. Xông lên, ba con rồng háo hức lao tới. Hơi nước từ không gian xung quanh bị chúng hấp thu, hóa thành mây đen dày đặc, lơ lửng trên tự tại thành. Hơi nước ở đây thật dồi dào, lần này đúng là dịp để chúng ta phát huy. Ba con rồng hô to, những đám mây dưới chân chúng đen kịt và kéo dài hàng trăm dặm. Hơi nước nhiều khiến chúng rất vui vẻ, nụ cười trên mặt chúng dần dần cứng lại. Chúng phát hiện ra dòng nước xung quanh quá nhiều. Thậm chí mây đen đã biến thành sóng lớn, phân chia thành nhiều dòng, như những con rắn không ngừng di chuyển, cuộn xoắn. Điều đáng sợ là chúng không thể kiểm soát được dòng nước này. Rồng là chúa tể của nước, trừ phi đối mặt với rồng ở cấp độ cao hơn. Chúng chưa bao giờ gặp tình trạng này. Chẳng lẽ trong ngôi sao này có một con rồng tiên cấp? Dòng nước không ngừng di chuyển, như thể có sự sống. Leo lên thân ba con rồng từ mọi hướng, chúng co lại, quấn quanh thân chúng, dòng nước này mềm mại và trơn tru nhưng lại chứa đầy sát khí chết chóc. Ba con rồng cảm thấy sợ hãi và ngạt thở, thật nực cười, làm sao rồng có thể chết đuối. Chúng nhận ra sự kỳ lạ phía trước, đã định rút lui nhưng phát hiện mình như đang bị mắc kẹt trong bùn lầy, không thể thoát ra được. Cứu! Chúng há miệng nhưng ngay lập tức bị dòng nước tràn vào cổ họng. Không thể kêu lên được. Một bóng trăng nhạt vụt qua không gian, cắt đứt dòng nước, nhưng sau đó dòng nước liền lại ngay, không gây ra chút tổn hại nào. Bóng trăng biến thành hình dạng của báo đầu, nhưng trên người báo đầu xuất hiện một mảng lông khô ráp, khô héo, như bị hút hết nước. Báo đầu nhận ra rằng cơ thể mình đang thiếu nước trầm trọng. Nếu không nhờ pháp lực duy trì, hắn đã ngã quỵ. Dòng nước này quá kỳ lạ, ngay cả trạng thái hư hóa cũng không tránh được. Hắn là chuyên gia về cận chiến sát phạt, giờ lại không dám xông lên nữa. Mọi người đừng hành động bừa bãi. Đây là giới vực. Đan Thanh Sinh đứng trên cao, cảm nhận sự biến đổi kỳ lạ của không gian. Sắc mặt thay đổi, anh đã luyện được giới vực nhưng cảm nhận rõ ràng rằng giới vực này ít nhất cũng do tiên nhân luyện thành. Sức mạnh không thể so sánh được, Giới vực đối với tiên nhân cũng rất khó luyện, nhưng một khi thành công, có thể đặt nền móng cho thiên tiên. Sức mạnh vượt trội, phiền phức rồi. Họ không ngờ rằng trong số tiên nhân của xuyên cao vực lại có người luyện được giới vực. Giới vực nằm giữa động thiên và pháp bảo, có chức năng của động thiên nhưng có thể mang đi khắp nơi. Quan trọng nhất là có thể cho người khác sử dụng, tránh được quy tắc tiên nhân không thể ra tay. Mây đen trên tự tại thành như một hố đen khổng lồ, xoay tròn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Ba con rồng đã bị kéo vào. Cố Tiểu Uyển muốn lao lên cứu người nhưng bị ngăn lại. Giới vực mạnh mẽ này đã làm ba con rồng và báo đầu gặp khó khăn. Cố Tiểu Uyển lao lên chỉ là tự sát. Chúng ta được cứu rồi. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Người của liên minh đánh lại Khâu Bình vốn đã bị hai đòn pháo dọa sợ. Giờ thấy hố đen khổng lồ trên trời và kẻ thù bị mắc kẹt, họ mừng rỡ như điên. Họ không quan tâm tự tại thành có giữ được hay không. Đa số bọn họ vì có tổ tông ở phía sau nên không dám chạy, đành phải đối đầu. Không ngờ tổ tông quả nhiên lợi hại, âm thầm giấu một chiêu lớn như vậy. Cẩm Vân, giới vực Quy Lưu Thủy của Hắc Kim lão tổ tạm giao cho ngươi điều khiển. Phải giữ cho địch ngoài cửa, tốt nhất là bắt sống. Một luồng ánh sáng đen rơi vào một yêu quái da có vảy, hình dạng giống cá chép. Yêu quái này cũng có tu vi nguyên thân, rất giỏi điều khiển nước, phù hợp nhất với giới vực Quy Lưu Thủy của Hắc Kim lão tổ. Đa tạ chư vị lão tổ tông. Cẩm Vân vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống cảm tạ. Ý niệm của hắn phát ra, cảm nhận được linh tính trong xoáy nước trên trời. Chỉ cần động niệm, hắn có thể điều khiển linh tính, sử dụng giới vực Quy Lưu Thủy để phát huy các loại uy lực. Tấn công, trói buộc, cướp đoạt sinh lực, chỉ cần ý niệm, có vô số công dụng, như thể hắn là chủ nhân của một thế giới. Thật là bảo vật tốt. Cẩm Vân lòng cũng phồng lên, cảm thấy rằng với giới vực này, hắn dám đấu với tiên nhân bình thường. Ta tìm xem có bảo vật gì phá được thứ chết tiệt này. Cố Tiểu Uyển bắt đầu lục lọi trong không gian chứa đồ của mình. Thiên lôi diệt âm, phi tiễn hỏa lưu tinh, lệnh truyền lôi đình. Cô có mối quan hệ tốt với mọi người, nên muốn làm hết sức để cứu người. Người bị thương không nặng, chỉ là thiếu nước, uống nhiều nước vào. Lý Định Ôn tuy giỏi về tai họa nhưng đôi khi cũng kiêm luôn công việc y sĩ. Hắn chẩn đoán thương thế cho báo đầu. Kỳ lạ thật, tại sao ta dự đoán đây không phải hung tướng mà là đại cát? Lão quỷ cầm bút vẽ trên cuốn sổ, lại nhìn xuống tự tại thành. Rõ ràng họ đang gặp địch mạnh, gặp phải tổn thất nặng nề. Theo lý mà nói vận khí phải suy yếu mới đúng. Chẳng lẽ là phúc họa tương phụ, hoặc là Hắc Chân Quân đã ra tay? Lão nói lẩm bẩm, nhưng không ai chú ý đến ông. Lão quỷ xem bói, 10 lần có 5 lần không chính xác. Mùi vị thật quen thuộc. Trong lúc mọi người đang bàn bạc đối sách, ánh mắt của Khâu Bình nhìn về phía xoáy đen phía trước. Rất quen thuộc, một cảm giác quen thuộc từ sâu trong máu. Cậu cảm thấy xoáy nước này sẽ không làm hại cậu. Để ta xem, các ngươi ở đây chờ. Khâu Bình thoát một cái, di chuyển hàng trăm trượng. Cố Tiểu Uyển muốn ngăn cậu lại nhưng chỉ chạm vào hư ảnh. Nguy hiểm quá, Cố Tiểu Uyển lo lắng. Nhưng thấy quỷ đồng tử cũng đuổi theo dấu vết của Khâu Bình. Hai tên liều mạng, nhìn bóng dáng hai người. Cố Tiểu Uyển nghiến răng, tiếp tục lục lọi từ không gian chứa đồ, lấy ra đủ loại bảo vật trọng hỏa lực, nhanh chóng chất đầy xe ngựa. Những bảo vật chứa đầy khí tức hủy diệt này làm đấu gà mắt lé và những người khác sợ hãi. Bất kỳ một món nào trong số đó cũng đủ để họ tung hoành ở xuyên cao vực. Khâu Bình xuất hiện trước xoáy nước, ánh sáng xung quanh bị nuốt chửng bởi dòng nước xoáy. Cậu cảm nhận được sự quen thuộc không phải từ xoáy nước mà từ một thứ gì đó trong xoáy nước. Hừm, kẻ thù bị dọa đến mất trí. tự nộp mạng. Trong kiến trúc, Cẩm Vân nhìn qua gương soi thấy rõ mọi thứ bên ngoài. Thấy Khâu Bình liều lĩnh đến gần giới vực Quy Lưu Thủy. Mắt hắn sáng lên, xoáy nước nở to như một con quái vật há miệng lớn. Muốn nuốt chửng mọi thứ, nhưng Khâu Bình vẫn đứng yên, như mất hồn. Bên cạnh cậu, một ảo ảnh xuất hiện, quỷ đồng tử với tóc búi cao. Trông rất hài hước nhưng không để ý, lao vào miệng xoáy nước trước. Quỷ đồng tử đá mạnh, gần như xé toạc không gian, nhưng xoáy nước không hề hấn, nhanh chóng bao phủ hai người. Khốn nạn, lão nương liều mạng với các ngươi. Cố Tiểu Uyển thấy cảnh này, ôm một đống lôi pháo lao tới. Cô nàng nhỏ nhắn khi đã quyết tâm thì không còn nghĩ ngợi gì nữa. Ha ha ha, bắt được hung thần, lập đại công, vận may đến với ta. Cẩm Vân cười lớn, không để ý đến ánh mắt ghen tị của những người xung quanh. Muốn kéo hai người lại, nhưng ngay sau đó, mắt hắn trở nên mơ hồ. Tại sao không cảm nhận được giới vực Quy Lưu Thủy nữa? Gần như cùng lúc đó, Hắc Kim Lão Tổ, người đang uống rượu và tận hưởng sự tôn sùng của mọi người dưới lòng đất, cũng tái mặt, chết tiệt, ai đã đánh cắp giới vực của ta? Khâu Bình ngẩng đầu nhìn vào không gian đen tối, dòng nước bao quanh cậu, nhưng không còn hung hãn như khi đối phó với ba con rồng, mà nhẹ nhàng như bàn tay dịu dàng của thiếu nữ, xoa bóp cơ thể cậu. Bên tai cậu là tiếng kinh văn hùng tráng, hoang hoang hốt hốt, diểu diểu minh minh, tồn vô thủ hữu, khắc tức thành, nghe quen quá, hình như đã nghe ở đâu. À, đúng rồi, là trong quyển sách kỳ lạ kia. Khâu Bình dù không đọc nhiều sách, nhưng vẫn nhớ rõ kinh văn này. Trước đây, khi vào Hải Thị Thận Lâu, cậu đã nhặt được cuốn sách này. Dù nghe có vẻ vô lý, nhưng cuốn sách này được coi là cao pháp của đạo ngư. Khâu Bình nhớ rằng trước đây đã tặng cuốn sách này cho lão tổ thân ngư. Sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng cậu cảm nhận được, kinh văn này là trung tâm của giới vực này, và cậu có quyền kiểm soát tối cao đối với thế giới này. Thật khó tin, ta luyện giới vực mất mấy năm, vẫn chỉ là sơ khai, giờ lại có một cái hoàn chỉnh. Phải chăng đây là bảo vật lão tổ ban cho ta? Mắt Khâu Bình lấp lánh ánh sáng. Tạo hóa, quả thật là tạo hóa. Ta nói mà, làm nhiều việc tốt sẽ có báo đáp. Khâu Bình ý niệm vừa động, đã cảm nhận được ba con rồng bị giam trong giới vực. Cậu liền giải thoát cho chúng. Chết tiệt, chúng ta phải liều mạng với các ngươi. Ba con rồng lao lên, hét to, nhưng ngay sau đó, dòng nước bao quanh chúng biến mất, lộ ra bầu trời sao lấp lánh. Ở bên ngoài, Cố Tiểu Uyển cũng ôm đống thuốc nổ lao tới. Thấy ba con rồng xuất hiện, cô giật mình, vứt ngay đống thuốc nổ. Mẹ nó, ba con rồng lao ra, còn đang ngơ ngác thì cảm nhận được khí tức khủng khiếp phía trước. Suýt tè ra quần, dù thân thể rồng có mạnh đến đâu, cũng không phải để chúng chịu đựng thần lôi này. Nhưng đúng lúc này, dòng nước đen nuốt chửng đống thuốc nổ, nhẹ nhàng rung chuyển, như thể no bụng, phun ra một đám khói. Hờ, Tiểu Kiều, không, Khâu Đề Cửu, ngươi không sao chứ? Cố Tiểu Uyển không để ý đến ba con rồng hoảng hốt, chạy đến bên Khâu Bình, vui vẻ nói, thật may mắn là nhờ phúc của trưởng bối. Giới vực vừa rồi là bảo vật của lão tổ ta, không biết sao lại rơi vào tay hung thần. May mà không có nguy hiểm, giờ vật đã thuộc về ta. Khâu Bình vẫy tay, giới vực Quy Lưu Thủy hóa thành một quả cầu rơi vào tay cậu. Wow, lão tổ của ngươi tốt thật. Cố Tiểu Uyển rất ghen tị, cha mẹ cô chưa từng tặng cô giới vực. Gần như cùng lúc đó, dưới lòng đất Tự Tại Thành, một tiếng thét đau đớn vang lên. Giới vực của ta, ai đã đánh cắp giới vực của ta? Cách chương.